Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Tu La hợp thể. Phương Mặc trúc cơ, sau đó, Phương Mặc cũng là cẩn thận hiểu rõ một phen Tu La khải giáp vũ khí, chiến đấu thuật vân vân. Tu La khải giáp vũ khí, theo vũ khí của mình có sự bất đồng rất lớn. Tu La bổ gió chảo, Tu La ma dao găm, Tu La luyện ngục đao, Tu La luyện ngục kích. Mình sẽ không chảo công, sẽ không đao pháp, sẽ không chơi dao găm, cũng sẽ không kích pháp, cho nên vẫn là có chút bị thua thiệt. Nhưng võ thuật, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thế giới này chiến đấu thuật, hơn phần nửa đều là lấy đi đứng công phu là chủ. Dựa theo là Z từ xưa đến nay quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp chờ, vũ khí, bình thường đều là dùng tới phóng đại chiêu. Nhưng Phương Mặc biết đến, loài người từ ra đời đến nay, lợi dụng khí giới, không ngừng trưởng thành, mới có hôm nay văn minh. Cho nên, vũ khí mới là cường đại nhất. Công phu quyền cước Phương Mặc có hàng long thập bát trưởng, đại lực kim cương chỉ các loại, tạm thời không thiếu. Phương Mặc cũng là lợi dụng Tu La khải giáp chiến đấu binh khí, kết hợp mình tự thân một chút võ kỹ, tới đã sáng tạo ra một chút thực dụng chiến đấu thuật. Sau 30 phút, một tiếng xoẹt xẹt tiếng sau, Tu La khải giáp tự động giải thể, triệu hoán khí điện thoại di động, bay đến trong tay Phương Mặc. 30 phút, nhanh như vậy. Phương Mặc nhìn một chút bên ngoài vẫn như cũ đen bầu trời, cau mày nói, trong ngươi xem một chút, nhìn một chút chân khí của ngươi còn có bao nhiêu. Hệ thống bỗng nhiên nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy bỗng nhiên xuất hiện, dọa chết người. Phương Mặc sắc mặt khó coi nhìn hệ thống, nói xong hệ thống, Phương Mặc bắt đầu thấy bên trong, nhưng cái này một thấy bên trong, lập tức sợ hết hồn, bởi vì trong cơ thể Phương Mặc chân khí, vậy mà một chút cũng không có, thậm chí liền trong gân mạch, cũng không tìm tới một tơ một hào chân khí. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Mặc khẩn trương vạn phần, mình chẳng lẽ không biết chưa phát giác ở giữa? Phế đi, Tu La nhất hệ tất cả áo giáp, hợp thể thời điểm đều tiêu hao chính là trong thân thể ý có thể tinh khí thần những này hội tụ mà thành, xưng là ý có thể, là thế giới này người chỉ mới có đồ vật, nhưng người không có a, người có là chân khí, là thần thức, là lực lượng nhục thân, nhưng của người nhục thân lực lượng, Tu La khải giáp không cách nào điều dụng, mà thần thức, bởi vì đã vượt ra phàm nhân, cho nên cũng không cách nào điều dụng, chỉ có thể điều dụng chân khí của ngươi. Cảm tạ của ngươi, nhục thể của ngươi hiện tại đã đến tiên thiên ngũ trọng, bằng không, ngươi đã sớm phế đi, nằm trên đất, nổi lên đều không đứng dậy nổi. Hệ thống nói một tràng, mẹ của ta ơi, hù chết, ta còn tưởng rằng ta đau khổ tu luyện chân khí cũng bị mất nữa nha. Phương Mặc lập tức thở phào nhẹ nhõm, chân khí hóa ra bị tiêu hao sạch, vậy thì tốt làm, mặc kệ là ngồi tu luyện, vẫn là phục dụng hồi khí đan, đều là một cái lựa chọn rất tốt, đề nghị ngươi trực tiếp ngồi tu luyện, như vậy đối với tu vi tăng tiến, có chỗ tốt lớn lao. Hệ thống nói, cái này nhìn qua, nói là tiêu hao chân khí xong, sau đó lại tu luyện, có to lớn tinh tiến, ta thử một chút. Phương Mặc gật đầu, sau đó thu hồi Tu La khải giáp triệu hoán khí, khoanh chân ngồi xuống, ngồi tu luyện, đánh, vừa mới vận chuyển cửu u sinh tử quyết, một luồng to lớn sóng linh khí, bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt tiến vào thân thể Phương Mặc, hóa thành chân khí. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Phương Mặc sợ đến mức trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Ngươi hiện tại thân thể là thuộc về trống không trạng thái, bên trong gì cũng không có loại đó. Cho nên, hấp thu linh khí, tự nhiên là nhanh nhiều lắm. Hệ thống giải thích, thì ra là thế. Kia đến, hảo hảo tu luyện một thanh. Phương Mặc hai mắt nhắm lại, sau đó tiếp tục tu luyện. Hô, thật tuyệt, hiệu quả. Phương Mặc cảm thán thấy bên trong lấy trong thân thể mình tình hình. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Mình ở luyện khí 12 tầng tu vi, càng ngày càng tròn đầy. Phương Mặc cảm giác, không tới một tháng, mình có thể đột phá trúc cơ. Trở lại, thế là, dưới Phương Mặc lâu, mua một tháng đồ ăn, để trở về toàn bộ đựng trong nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn chứa đồ nằm ở thời gian không gian cấm chỉ, cho nên đồ ăn cũng không biến chất. Sau đó lái xe rời khỏi thành phố Hạnh Phúc, hướng phía một tòa đại sơn đi. Trước đại sơn, Phương Mặc đem xe thu vào nhẫn chữ vật, sau đó vận khởi khinh công, hướng về trên núi chạy tới. Sau đó, bế quan nội dung chủ yếu có hai hạng, một cái là tu luyện, một cái cũng là quen thuộc tu la khải giáp phương thức chiến đấu. Sau 2 tuần, Phương Mặc lại là kết thúc một vòng áo giáp chiến đấu thuật huấn luyện. Lần này, tu la khải giáp thời gian chiến đấu đã có thể đạt đến 40 phút. Tu luyện ở mình dựng tốt đề nghị nhà tranh bên trong khoanh chân ngồi xuống. Phương Mặc bắt đầu một vòng mới tu luyện. 3 giờ sau, chân khí trong cơ thể lần nữa viên mãn, nhưng lần này Phương Mặc nhưng không có suy nghĩ trước kia, tiếp tục máu ngược mình, mà ánh mắt sáng lên, móa nó, rốt cục khổ tận cam lai. Phương Mặc nước mắt rưng rưng gào một tiếng, sau đó nhanh chóng móc ra trong nhẫn chứa đồ trúc cơ đan. Ăn vào trúc cơ đan về sau, một dòng lũ lớn lập tức từ phần đuôi xông về 4 phương 8 hướng. Đến đây đi. Phương Mặc toàn lực vận chuyển cửu u sinh tử quyết, linh khí, trúc cơ đan dược lực, không ngừng từ 4 phương 8 hướng hướng về đan điền hội tụ. Sau đó, toàn lực áp xúc chân khí, hướng về thể lỏng, áp, không biết qua bao lâu, Phương Mặc bỗng nhiên cảm giác, một luồng hết sạch sức lực cảm giác, từ trong đan điền truyền ra. Túc chủ, nhanh lại ăn vào một viên trúc cơ đan, không thể để cho đột phá thất bại, bằng không, muốn từ trúc cơ tầng 9 trùng tu. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên, đem Phương Mặc tỉnh lại. Phương Mặc không nói hai lời, lần nữa ăn vào một viên trúc cơ đan. Tình huống của mình biết, đan điền dung lượng so với bình thường trúc cơ hậu kỳ đan điền dung lượng còn muốn con to mười mấy lần. Cho nên, hai cái trúc cơ đan đều không nhất định đủ. Thế là, ăn vào cái thứ hai trúc cơ đan đồng thời, Phương Mặc một tay lấy còn lại linh thạch đều quăng đi ra. 3 giờ sau, Phương Mặc một lần nữa cảm thấy hết sạch sức lực, vội vàng lại là ăn vào cuối cùng một viên trúc cơ đan. Móa nó, không được nữa, lại không được. Phương Mặc thầm mắng một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Rốt cuộc, liên tục giờ sau, cái kia cỗ cảm giác bất lực, rốt cục cũng đã ngừng rơi xuống. Cho ta đè ép. Phương Mặc một tiếng gào to, sau đó thần thức bỗng nhiên hướng về đan điền đè ép đi. Một luồng áp lực cực lớn lần nữa áp xúc, đã nồng nặc đến mờ đục trạng thái. Đánh, một tiếng đến từ sâu trong linh hồn tiếng vang qua đi. Tích đáp, Phương Mặc trong đan điền, một tiếng giọt nước tới đất bên trên âm thanh, vang vọng Phương Mặc cả linh hồn. Xong, có mai này thật nguyên chủng tử. Phương Mặc biết đến, mình đã đột phá trở thành một cái trúc cơ kỳ tu chân giả. Đồng thời, cũng là chính thức trở thành một cái tu chân giả, luyện khí kỳ nói cho cùng, vẫn là phàm nhân một viên. Chỉ có trúc cơ mới có thể được xưng tụng tu chân giả. Rốt cuộc có thể dùng ra một chút, trước kia không dám dùng thủ đoạn. Phương Mặc tự tin cười một tiếng, sau đó lấy ra còn lại nửa viên bồi nguyên đan ăn vào. Bắt đầu củng cố tu vi. 6 giờ rưỡi sáng, một đạo đi về đông tử khí. Từ đông phương bạch dâng lên. Phương Mặc mở mắt, nhẹ nhàng vận chuyển cửu u sinh tử quyết. Đem bên ngoài thân dơ bẩn còn có xương sớm toàn bộ trừ bỏ. Phương Mặc đứng người lên. Hệ thống, giao diện thuộc tính. Cảm tạ các vị cực lớn nhóm đặt mua ủng hộ. Cảm ơn. Chương sau vẫn tại buổi tối. Mọi người chú ý nhìn nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.